từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 203, ngươi tại sao lại đến đưa tiền rồi, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn Giang Thần bên này, lúc này chính mang theo Lâm Tịch Nhiên tại gian phòng ăn cơm, đột nhiên điện thoại di động chấn động. Hắn cầm lên, một mặt mộng bức nhìn đến tin nhắn nhắc nhở. Ngài ở nước ngoài tài khoản, tức thời tới sổ 17,000,000 US. Bổ sung tin tức từ Huyền Tập đoàn lợi nhuận làm. Giang Thần nháy mắt mấy cái. Một bên, Lâm Tịch Nhiên cũng nhìn thấy, sợ ngây người. Chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không gặp Giang Thần gọi điện thoại gì, cùng người nào nói chuyện làm ăn, thì ăn ăn. 17,6 triệu đô la Mỹ, thì chuyển đến hắn trong chương mục rồi. Cái này tính được thế nhưng là 100 triệu nhiều đây. Lão công của mình cũng quá lợi hại đi. Lão công tiền này là làm sao tới? Lâm Tịch Nhiên nháy mắt mấy cách nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ta đều không nhìn ngươi nói chuyện làm ăn nha. À, Giang Thần một mặt bình tĩnh nói. Kỳ thật ta cũng không biết. Ha ha ha, phù phù, Lâm Tịch Nhiên kém chút ngã xuống. Câu trả lời này thật bất ngờ. Kỳ thật Giang Thần cũng không biết làm sao trong chương mục đột nhiên nhiều 17,6 triệu đô la Mỹ, hắn cũng rất mộng bức a. Jason cùng Trương Gia Nghĩa ký hợp đồng, hưng phấn uống nhiều mấy lần, liền muốn đi nhà cầu. Tại nhà vệ sinh, con hàng này trang bức ương ngạnh đến chết không đổi, lại bởi vì hắn rửa tay ra tắc vấn đề cùng một cái Hoa Quốc nam nhân phát sinh xung đột. Các ngươi, không có tố chất, Jason mắng, ta, người nước Mỹ, ưu tiên. Biết hay không, cái này Hoa Quốc nam nhân tức giận đến nổ tung, thật chuẩn bị mở miệng mắng, sau đó thì nhận ra Jason, la hoảng lên. Ngươi không phải võng thượng cái kia Đại Tây Dương nền tổng giám đốc Kim sao? Lần này, nhà vệ sinh vỡ tổ, là hắn sao? Jason giờ khắc này bị người nước Hoa toàn nhận ra, không ít người quần tình xúc động phẫn nộ tại ào ào chỉ Jason. Đúng đúng đúng, cũng là hắn, ăn cơm của chúng ta, đấm vào chúng ta nồi, vừa mới, rõ ràng là hắn ra tác. Còn mắng người ta không có tố chất, Jason nổi nóng cực kỳ, cái này Hoa Quốc chuyện gì xảy ra, hắn tại quốc gia khác đều là đi ngang, không ai dám trêu chọc, đến Hoa Quốc làm sao đi tới chỗ nào, đều có người dám ngay mặt trách cứ hắn. Chẳng lẽ thế giới này tư bản lực lượng không phải mạnh nhất sao? Chẳng lẽ nắm giữ phố Uôn tư bản đại ngạc thân phận ta, không cần phải đi ngang sao? Thanh âm càng nhao nhao càng lớn, lúc này thời điểm Trương Gia Nghĩa nghe được động tĩnh, đi ra. Giải chuyện đã xảy ra. Hắn thế mới biết nguyên lai Jason đi vào Hoa Quốc trong khoảng thời gian này, làm ra không ít có tranh cãi đại tin tức. Những thứ này, Trương Gia Nghĩa cũng không biết. Mộng bức, cái này Jason làm như vậy chết. Lúc này thời điểm, Jason thấy được Trương Gia Nghĩa, như là tìm được cây cỏ cứu mạng. Trương Chủ tịch, người nhanh tới cứu ta. Những thứ này điêu dân, không có tố chất. Ta rửa tay, bọn họ thế mà, không cho ta ra tắc. Xít, ta một phút đồng hồ thời gian, mấy trăm ngàn trên dưới. Các ngươi, dân đen, thời gian lại không đáng tiền, chờ một chút thế nào? Hắn như thế một đợt tú càng làm cho bên cạnh người nước Hoa tức giận. Há, thời gian của ngươi đáng tiền, chúng ta liền nên bị ngươi ra tác. Dân đen, các ngươi không phải nhắc lại bình đẳng sao? Ngươi ở trong nước dám nói thế với. Tại chính mình trong nước quy quy củ củ chạy đến Hoa Quốc thì hơn người một bậc. Ai cho ngươi tự tin? Jason lớn tiếng xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương tiên sinh, mời ngươi đem những này đổ bỏ đi đuổi đi ra. Đuổi đi ra, ngươi còn thật dám nghĩ. Trương Gia Nghĩa nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ chính nghĩa lẫm nhiên đối tất cả mọi người nói. Các vị ta không biết hắn, các ngươi tùy tiện đánh. Nói xong, Trương Gia Nghĩa trực tiếp quay đầu rời đi. Thật xin lỗi, hai ta không biết. Jason mục đích chừng chó ngốc, đậu phộng, vừa mới chúng ta còn nâng ly cạn chén hai anh em tốt, hiện tại làm sao đột nhiên thì không nhận ra. Tâm tác, sau đó, một cái đẹp trai so phiêu nhiên đi ngang qua. Giang Thần, mang theo Lâm Tịch Nhiên, tới ăn cơm Giang Thần. Đối với cái này, hoàn toàn không biết gì cả Giang Thần. Jason vừa nhìn thấy Giang Thần, ánh mắt đều trợn lồi ra. Bừng tỉnh đại ngộ, ta đã sớm cái kia nghĩ đến. Cái này Giang Thần, khẳng định là nhằm vào ta. Chấm, Jason tức hổn hển chửi ầm lên. Lại là ngươi, Giang Thần, nhất định là ngươi, giở trò quỷ, đúng hay không? Giang Thần mộng bức, lần này, hắn thật là mang bạn gái tới ăn cơm, tuyệt đối không có làm Jason a. Ta thì thế nào, Giang Thần buông tay, bất đắc dĩ. Phi thường gờ, chớ chối, khác chống chế, Jason nhảy dựng lên, tâm tình kích động nói. Người khẳng định là biết tin tức của ta, cố ý nói cho những bình dân này, chạy đến nơi này của ta vây ta đúng hay không? Giang Thần cười ha ha, ném cho hắn một cái yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt. chính ngươi trải nghiệm, ta lười nhác cùng ngươi trang bức. Lúc này thời điểm Trương Gia Nghĩa tiến lên, nhiệt tình cùng Giang Thần nói chuyện phiếm. Giang tiên sinh a, ngươi vừa mới thu đến công ty của chúng ta phân hoa hồng đi. Ngươi 17,6, hẳn là có thể phân 17,6 triệu đô la Mỹ. Trương Gia Nghĩa cười ha ha nói, đây chính là ta thay mọi người tranh thủ, cái này Jason, cho chúng ta Tử Huyền tập đoàn thu mua tiền đặt cọc. Gấp 3 giá cả, 10, cổ phần, như có bội ước tiền đặt cọc không lùi. Giang Thần thế mới biết cái kia tài khoản bên trong 17,6 triệu đô la Mỹ, nguyên lai là lại Jason. Thần trợ công, gấp 3 giá cả, làm rất tốt, Giang Thần mỉm cười, đối Jason nói, cảm ơn a, 10.000 dặm xa xôi, cho chúng ta đưa tiền. Jason sấm sét giữa trời quang, kinh ngạc, nguyên lai, Giang Thần, lại là đúng đúng, hắn thế mới biết Giang Thần là Tử Huyền tập đoàn cổ đông. Hơn nữa còn là 17,6, cổ đông, Jason hối hận phát điên. Mình tại Hoa Quốc đảo đi đảo lại, làm sao đầu tư tất cả đều là cùng Giang Thần có liên quan công ty. Còn trang bức, nóng lòng cầu thành, các loại điều kiện hà khắc, các loại tràn giá hoa thức cho Giang Thần đưa tiền. Đây không phải oan đại đầu sao? Jason càng thêm khẳng định, nhất định là Giang Thần làm. Đây hết thảy, đều là ngươi cái bẫy. Jason dưới tình thế cấp bách nói lắp đều trôi chảy, tốc độ nói nhanh chóng. Ngươi lừa gạt ta, chấm, ta thề ta không có. Giang Thần vô tội buông tay, mỉm cười cầm điện thoại di động nhắc nhở tại Jason trước mặt lung lay. Có điều, đa tạ ngươi 17,6 triệu đô la Mỹ. Đa tạ ngươi gấp 3 tràn giá, ta tư sản giá trị bỗng dưng tăng vọt mấy tỷ đây. Giang Thần 17,6, cổ phần, nếu như Jason tràn giá mua sắm, quả thật có thể bỗng dưng tăng vọt mấy tỷ. Jason tức giận đến ánh mắt đều tái rồi. Mấy tỷ, hắn một đợt thao tác mãnh như hồ, kết quả là cái 250. Để Giang Thần bỗng dưng tăng mấy tỷ, cái này sao có thể, ta không làm, Jason gầm thét lên, ta lui ra, cái này hợp đồng, ta không chấp hành, hừ hừ, ta nhìn ngươi từ chỗ nào kiếm lời mấy tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi hiện tại, nhanh điểm lùi cho ta tiền, Trương Gia Nghĩa cười lạnh, thật xin lỗi, dựa theo hợp đồng quy định, ngươi đã bội ước, các ngươi Đại Tây Dương quỹ ngân sách vậy mà phát biểu không đứng đắn ngôn luận, dựa theo vừa mới ký kết hợp đồng bên trong điều khoản bên B không thể phát biểu không đứng đắn ngôn luận, nếu không coi là một phương diện làm trái hợp đồng, cho nên, hiện tại chúng ta Tử Huyền tập đoàn có thể nhận định là các ngươi Đại Tây Dương quỹ ngân sách tự động bội ước. Có dạng này điều khoản mắng, Jason kêu to, tự nhiên là có, ngay tại thứ 7 trang, Trương Gia Nghĩa cười lạnh, vạch điều khoản chỗ, đầu này khoản là xác thực cắt tồn tại. Tại mấy năm trước bắt đầu, Hoa Quốc liên quan đến nước ngoài hợp đồng hợp tác đều sẽ thêm đầu này. Mà bây giờ, Jason là đụng trên họng súng đi. Jennifer nhìn một chút hợp đồng điều khoản, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tổng giám đốc dựa theo hợp đồng, đúng là chúng ta bội ước, chúng ta vừa mới cho Tử Huyền tập đoàn cổ đông chuyển khoản 100 triệu đô la Mỹ đổ xuống sông xuống biển. Jason nghe xong, tâm tính lại sập. 100 triệu đô la Mỹ, cái kia chính là 700 triệu NDTA, chỉ là Giang Thần thì vô duyên vô cớ kiếm lời một ức nhiều. Jason kêu to, ta không tin, nhất định là các ngươi hợp lại hố ta. Chấm, lúc này thời điểm, Giang Thần đối chung quanh người nước Hoa thật sâu tạ lỗi. Thật xin lỗi, là chúng ta Tử Huyền tập đoàn sơ sẩy, vậy mà không có phát hiện Đại Tây Dương quỹ ngân sách vậy mà như thế cản rỡ. Tử Huyền tập đoàn là chúng ta Hoa Quốc bản thổ tập đoàn, kiên quyết sẽ không cùng Đại Tây Dương quỹ ngân sách hợp tác. Một phen dõng dạc trình bày, xin lỗi, chẳng những bỏ đi mọi người đối Trương Gia Nghĩa Tử Huyền tập đoàn mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy Tử Huyền tập đoàn tại trái phải rõ ràng trước mặt có thể thủ vững chính mình. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay, tốt, Tử Huyền tập đoàn, ta ủng hộ ngươi, về sau đến các ngươi nhà hàng ăn cơm, chính là muốn hố chết đám này tự cho là đúng lệch ra quả nhân. Jason một miệng lão huyết phun ra, phác, hỗn đản này chẳng những hố ta 100 triệu đô la Mỹ, còn thắng được người nước Hoa tán dương, được cả danh và lợi. Thật mẹ nó âm hiểm, Jason trở lại công ty tức giận đến lại ngã mấy thứ đồ. Tức chết ta rồi, không được, ta phải nhanh hoàn thành mục tiêu kế tiếp, ngóc đầu trở lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.